Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4875, bị tính kế muội muội, 55. Góc truyện audio.com. Tự do tự tại, nói rõ không có người quản thúc, chưa có về nhà, đại biểu cho cô độc, không buồn không lo, người nào mới có thể không buồn không lo đâu? Không có hy vọng người, không ràng buộc, thân tỷ hãm hại, người trong nhà đều từ bỏ, mới có thể không ràng buộc, có thể ăn cùng có thể, nói rõ trừ ăn uống, nàng đã tìm không thấy mặt khác chuyện có ý nghĩa làm. Quả nhi, con là chuyển về ở đi, Đường San đương nhiên là tùy tiện nói một chút, mặt mũi vẫn là muốn làm, hôm nay nàng liền không nên tới, tất nhiên đến, nàng cũng chỉ có thể kiên trì nói những này. Tận khả năng biểu hiện đáng thương một chút, ta ở thật tốt, sao lại muốn chuyển về đi? Đường San, ở cùng một chỗ, tốt xấu có thể chiều ứng lẫn nhau. Ta không biết chiều cố tốt chính mình, một người ở tự do tự tại, nhiều dễ chịu, ở trở về, đây không phải là ăn nhờ ở đậu, còn phải mỗi ngày nhìn thấy cựu nhân của ta. Ta thật sợ sẽ nhịn không được, làm ra một chút mọi người đều không muốn nhìn thấy sự tình. Sự kiện kia đã sớm cho mọi người lưu lại khắc sâu ấn tượng. Đường San lại trang đáng thương cũng là không được. Đường Quả nâng chén trà lên thưởng thức trà. Không có người sẽ cảm thấy nàng thất lễ. Ngược lại phản ứng của nàng sẽ để cho mọi người cảm thấy có thể hiểu được. Nhất là bọn họ nhìn thấy Đường San sau lưng hai cái 10 tuổi tiểu hài. Đều lắc đầu, còn mang theo hai từ tới. Đây không phải là có chủ tâm làm người ta tức giận sao? Quả nhi, ngươi hà tất, Đường Quả nhàn nhạt quét mắt Đường San, Nhiếp Chính Vương phi, không có việc gì đừng tới chọc ta, mọi người còn có thể bình an vô sự. Quả nhi, chúng ta đến cùng là hai tỷ muội, đừng ở chỗ này để cho người chê cười, ta không sợ bị cười, bọn họ muốn cười, cười cũng là ngươi. Đường Quả phát hiện Đường San sắc mặt ảm đạm, lung lay sắp đổ bộ dáng, phảng phất lập tức đều muốn ngất đi. Không cần tại trước mặt ta ngất đi. Không phải vậy Nhiếp Chính Vương sẽ cho rằng ta ức hiếp ngươi. Ta không có chủ động tới tìm ngươi. Là ngươi qua đây tìm ta. Ngươi nếu là ngất, nhưng không trách được ta. Lời này, rõ ràng là nói cho Vân Bình Quân nghe. Đường San trong lòng giận dỗi chết rồi. Hôm nay liền không nên tới. Bản thân nàng là tính toán lại nói hai câu nói liền ngất đi. Hiện tại nàng gượng chống cũng không thể ngất, các ngươi tự tiện đi, đừng đến quấy rầy ta. Đường Quả tùy ý phất phất tay, Đường San không muốn nói thêm gì nữa, nàng bị tức giận đến ngất đi. Nàng nhìn ra, Đường Quả là thật không để ý tỉ muội tình cảm, phàm là Đường Quả dễ nói chuyện một chút, nàng cũng có thể nghĩ biện pháp thay đổi càn khôn. Vân Bình Quân cho Đường Quả một cái ánh mắt cảnh cáo. Mang theo Đường San ngồi tại một bên khác, xem trò vui người cảm thấy không quá thỏa nguyện, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Sau đó chính là mọi người hiện ra tài năng thời gian. Giống như bát tiên quá hải, các hiển thần thông, đều không muốn lạc hậu hơn người. Làm thơ, viết chữ, vẽ tranh, đối câu đối, cái gì cần có đều có. Sở Thu cũng hiện ra xuống tài năng của mình, nàng vẽ 10 phần mới lạ. Vừa xuất hiện liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nguyên lai nàng là dùng than củi vẽ tranh. Thoạt nhìn như là hiện đại thế giới phác họa. Đem cái này trong vườn tình cảnh. Đều cho đơn giản vẽ vào. Mặc dù có chút tô giáp. Nhưng cũng có thể nhìn ra có chút bản lĩnh. Sở Thu nhìn hấp dẫn rất nhiều người đều ánh mắt. Lại tiếp lấy chào hàng nàng sản phẩm mới. Hiệu quả 10 phần không tệ. Trong lúc nhất thời xuất tận danh tiếng. Hấp dẫn Vân Bình Quân là cái kia tranh vẽ bằng than. Cái này để hắn càng thưởng thức Sở Thu, thậm chí còn đi đến trước mặt đến xem, nói một chút khen ngợi Sở Thu lời nói. Đường San ngồi tại nguyên chỗ, may mắn sắc mặt nàng vốn là rất yếu ớt, nàng đột nhiên cảm giác được một cỗ ánh mắt, đi theo nhìn lại, nhìn thấy vậy mà là Đường Quả. Cách Trương,